Người thật quyến rũ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cần phải giải thích rõ ràng cho tôi. Lúc Úc Dao nói lời này, âm thanh khàn khàn. Thật xin lỗi. Tô Mặc Ngôn hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn vào đáy mắt Úc Dao có thể thấy rõ tơ máu màu đỏ. Khí sắc càng ngày càng kém. Lớp trang điểm cũng không thể che hết tiểu tụy. Coi như buổi sáng nàng nói quá lời. Cũng không thể biến Úc Dao giận đến sắc mặt trắng bệch chứ. Tô Mặc Ngôn hít mũi một cái. Nói một hơi. Thật xin lỗi. Là tôi hiểu lầm cô. Những lời lúc sáng. Cô chớ để trong lòng. Úc Dao lặng im như cũ. Một tay chống trên bàn làm việc. Đỡ lấy cơ thể mệt mỏi. Váng đầu hoa mắt. Úc Dao tức giận. Lần này Tô Mặc Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng cơn phẫn nộ của cô. Úc Tổng. Thật xin lỗi. Lần thứ ba, Úc Dao đỡ chán, không nhìn nàng cũng không nói lời nào. Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn chưa từng vì một chuyện mà xin lỗi tới lần thứ ba. Trước kia chỉ cần nói, thật xin lỗi, là về sau có thể gỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ nàng cảm giác được, lời xin lỗi rất vô nghĩa. Nàng đang chờ Úc Dao nói chuyện, cho dù mắng nàng vài câu, cũng còn tốt hơn trầm mặc. Trước kia Tô Mặc Ngôn rất ít khi quan tâm đến người khác nghĩ gì. Xem như Úc Dao có sức ảnh hưởng tới nàng đi. Là từ lần xé bản hợp đồng. Nàng dần dần thán thưởng Úc Dao. Biết rồi, cô tan làm đi. Úc Dao lần nữa mở miệng. Hoàn toàn không đề cập gì thêm. Tựa hồ ngay cả một câu cũng không buồn nói. Rốt cuộc Tô Mặc Ngôn cảm thấy không đúng. Cô sao vậy? Hôm nay Úc Dao có vẻ không ổn lắm. Không có gì, Úc Dao đang muốn đi đến ghế ngồi. Tô Mặc Ngôn tiến lên trước một bước. Có phải không thoải mái? Tô Mặc Ngôn đưa tay dán lên trán Úc Dao. Ánh mắt Úc Dao lạc vào mi tâm nàng. Thất thần trong thoáng chốc. Cũng không phát sốt. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm mặt Úc Dao. Sắc mặt cô trông rất khó coi. Úc Dao cảm thấy choáng váng. Mí mắt nặng nề. Ngay sau đó là một vùng tăm tối. Ai? Tô Mặc Ngôn ôm lấy cô. Triệu chứng điển hình của tụt huyết áp. 6 giờ tối. Người nên về đều đã về. Trong văn phòng không còn ai khác. Úc Dao không nặng. Nhưng trọng lượng toàn cơ thể áp lên người. Tô Mặc Ngôn cũng không thấy nhẹ. Nàng muốn đưa Úc Dao lên ghế. Nhưng quay đầu nhìn một chút. Thấy ghế sofa chỉ cách hai người chừng 10 mét. Nàng ôm Úc Dao. Từ từ di chuyển đến sofa. 10 mét dài rằng rặc. Lúc Tô Mặc Ngôn đỡ Úc Dao nằm xuống sofa. Tay có chút mỏi. Theo quán tính cũng ngã xuống. Vừa vặn nằm trên thân Úc Dao. Úc Dao mở mắt. Chóp mũi Tô Mặc Ngôn chống đỡ chóp mũi của nàng. Đối phương thở nhẹ. Khí tức phà phà vào khóe môi cô. Thiếu chút nữa là chạm môi. Tâm Tô Mặc Ngôn nhảy dồn dập. Điên rồi. Ngã vào nữ nhân cũng kích động đến thế. Úc Dao chớp chớp mắt, trái tim từ từ phập phồng, bởi vì dã rời, mi mắt nhẹ rũ xuống, hai mắt mông lung nhìn Tô Mặc Ngôn, mà nhìn thẳng mặt Úc Dao, lại cộng thêm tư thế mập mờ. Tô Mặc Ngôn chớp mắt, thoáng có ý nghĩ, hôn đi, luồng suy nghĩ này lập tức bị lý trí xua đuổi không còn bóng dáng. Loại trạng thái này đại khái chỉ kéo dài không đến 2 giây. Tô Mặc Ngôn hơi ngẩng đầu. Mà Úc Dao cũng nghiêng mặt qua một bên. Động tác của hai người cơ hồ xảy ra cùng một lúc. Hết sức ăn ý. Có điều tư thế hiện tại vẫn không dễ chịu. Tô Mặc Ngôn vẫn ôm Úc Dao. Hai người gần như dính vào nhau. Không một khe hở. Tô Mặc Ngôn cúi đầu liếc mắt nhìn hai bộ ưng. Ực áp sát. Xấu hổ không nói nên lời. Nàng kéo tay ra. Nhưng lại bị thân thể Úc Dao đè lại. Cuối cùng không còn cách nào khác. Chuyện là, cô đè lên tay tôi. Úc Dao nhấc thân lên. Lúc này Tô Mặc Ngôn mới rút tay ra ngoài. Đứng lên, cô nghỉ ngơi một lúc. Tôi đi mua ít đồ ăn. Tô Mặc Ngôn sửa sang quần áo. Đi ra văn phòng, người khác đối tốt với nàng một phần. Nàng sẽ cật lực đối tốt với người ta 10 phần. Đây là nguyên tắc của Tô Mặc Ngôn. Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi. Tô Mặc Ngôn mua nước trái cây và bánh gato nhỏ. 10 phút sau, nàng trở lại văn phòng. Úc Dao không ngồi trên sofa, mà là ngồi trước bàn làm việc. Nữ nhân này không phải rời công việc thì sẽ không sống nổi đó chứ. Tô Mặc Ngôn đi đến bên cạnh cô, đặt túi đồ trong tay lên bàn, không khách khí, nói, Úc Tổng, cô định đột tử ở công ty sao? Úc Giao không nhìn nàng, tiếp tục xem màn hình vi tính, nói, cô có thể tan làm. Tô Mặc Ngôn không để ý, mở túi đồ, lấy nước trái cây và bánh ra, ăn đi, giọng điệu này, không hề giống quan tâm người khác. Úc Giao liếc qua, cô tự mình ăn đi, tôi không thích đồ ngọt, cũng không phải tôi tụt huyết áp, tôi không sao, Úc Giao nhàn nhạt nói, tiếp tục làm việc của mình. Úc Giao, kiên nhẫn trong Tô Mặc Ngôn có hạn, gọi xong, không nói đạo lý, trực tiếp kéo lấy bàn tay cầm con chuột, lại xoay ghế của cô đến trước mặt mình. Nếu cô bận rộn như vậy, thì để tôi đút cho cô ăn. Tô Mặc Ngôn cầm ống hút, dùng khăn giấy xoa xoa sạch sẽ, mới cắp, em vào lon nước, đưa đến bên miệng Úc Giao. Úc Giao nhận lon nước, cô có thể về, tôi không muốn về. Tô Mặc Ngôn trực tiếp đối đầu Úc Giao, dứt khoát kéo một cái ghế tới ngồi xuống trước màn hình máy tính. Tôi tới đây, là theo chân Úc Tổng học tập. 2 tuần trước Tô Mặc Ngôn vắt hết óc nghĩ cách rời khỏi Minh Thụy. Bây giờ lại biến thành, đuổi không chịu đi. Úc Giao nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, cảm thấy bộ dạng bướng bỉnh này có chút buồn cười. Tâm tình thoáng tốt hơn một chút. Úc Giao cúi đầu uống một ngụm nước trái cây. Rất ngọt, lần đầu tiên cô cảm thấy, loại thức uống có vị ngọt này làm người ta cảm thấy dễ chịu. Tô Mặc Ngôn cẩn thận từng ly từng tí bóc vỏ hộp bánh, sau đó đẩy đến trước mặt Úc Giao. Ăn cái này nữa. Úc Giao lắc đầu. Tô Mặc Ngôn cảm thấy cô đúng là kiểu người khẩu thị tâm phi. Vừa mới nói không uống nước trái cây, còn không phải uống non nửa lon. Tô Mặc Ngôn dùng muỗng múc một miếng bánh, đưa đến bên miệng Úc Giao. Thật sự muốn tôi đút, tôi tự ăn. Hương sô-cô-la tan trong miệng, hơi đắng, nhưng nhiều hơn là vị ngọt. Nếu cô quá bận, có thể chỉ điểm công việc cho tôi. Tôi cũng không thể ngồi không nhận lương. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, phát hiện Úc Giao nhìn mình chằm chằm. Nàng sờ sờ mặt, trên mặt tôi dính gì sao? Không có. Úc Giao nhớ tới sự tình ban sáng. Tô Mặc Ngôn hùng hùng hổ hổ chất vấn cô những vấn đề kia. Tô Mặc Ngôn cũng nghĩ đến chuyện này. Nhân lúc Úc Giao chịu nói chuyện, nói, lúc sáng là do tôi quá xúc động. Về tình hình cụ thể, tôi không biết giải thích với cô thế nào. Chỉ là hiểu lầm, cô đừng để ở trong lòng. Tình huống như thế, không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại Tô Mặc Ngôn cũng không hiểu được, tại sao mọi thứ lại vừa khớp. Hơn nữa hôm đó Úc Giao cũng có mặt ở khách sạn Y, không cần giải thích. Úc Giao lên tiếng, đối với chuyện cá nhân của người khác cô cũng không có hứng thú. Nếu là hiểu lầm, cứ cho qua là được. Tô Mặc Ngôn giữ chặt cánh tay Úc Giao. Vậy, không giận tôi. Úc Giao quay đầu, tôi không so đo với trẻ con. Tô Mặc Ngôn khoanh tay ngồi một chút, tiếp theo giống như bị chọc trúng huyệt cười. Nhìn Úc Giao cười cười, không biết là vì mọi việc sáng tỏ nên vui vẻ, hay là bởi vì Úc Tổng không phải loại người kia nên mới cao hứng. Ăn nhiều một chút, nhiều lắm. Tô Mặc Ngôn cầm một cái muỗng lên. Tôi ăn với cô. Khách sạn Y, phòng 3902. Bạch An Kỳ nằm trên giường. Lúc này Trình Ngữ Tễ đã mặc quần áo xong, cúi người hôn lên khóe miệng Bạch An Kỳ một cái. Tôi còn có việc, đi trước. Bạch An Kỳ nắm ga trải giường, đập đập 2 lần. Nàng lại bị cho vào trong. Bây giờ nàng mới hiểu, Trình Ngữ Tễ hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ, trả ví tiền còn cố ý thuê phòng. Không phải vì tính toán kỹ càng trước rồi sao? Uy, cô tên gì? Bạch An Kỳ có chút mất mặt. Ngủ với người ta 2 lần, ngay cả tên cũng không biết. Chỉ biết cô họ Trình. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ nói cho cô biết. Trình Ngữ Tễ cầm lấy túi sách, hất tóc đi ra. Tốt xấu cũng để lại số. Bạch An Kỳ còn chưa nói xong, cửa đã đóng sập lại. Điện thoại, dựa vào đâu a? Bạch An Kỳ lại nện lên giường. Không làm rõ được cái gì. đã một lần nữa bị ăn sạch. Nàng ấm ức vào phòng tắm. Lúc chuẩn bị tắm rửa, mới phát hiện trên gương có một số điện thoại. Là dùng son viết. Bên kia văn phòng, Tô Mặc Ngôn tiếp tục bồi Úc Giao tăng ca. 7 giờ tối, Tô Mặc Ngôn nhận được một tin nhắn. Lấy di động ra nhìn. Tam tiện khách, đây là group chat của nàng, Minh Mạn và Bạc An Kỳ. Bạc An Kỳ điên cuồng giải thích, đem chuyện xảy ra hồi xế chiều kể lại một lần. Thật là, mẹ nó, trả cái ví tiền, mình lại bị câu lên giường một lần. Tô Mặc Ngôn nhìn thấy dòng đầu tiên, trong miệng ngậm ngụm nước trái cây, không nhịn được phun ra trước ngực Úc Tổng. Sau đó, Úc Giao cúi đầu nhìn áo sơ mi dần chuyển sang trong suốt. Khụ khụ khụ, Tô Mặc Ngôn sặc khí quản. Nàng đi rút khăn giấy giúp Úc Giao xoa xoa. Thật ngại quá, nhân lúc nàng chưa chạm tới. Úc Giao tranh thủ tiếp nhận khăn giấy. Đưa cho tôi, Tô Mặc Ngôn cũng không biết. Nàng và ngực Úc Tổng, vì cớ làm sao mà luôn có duyên như vậy. Ho một hồi lâu, Tô Mặc Ngôn mới bớt khó chịu. Lúc này chuông điện thoại reo lên. Uy, Tô Mặc Ngôn nghe máy. Em tới liền. Sao vậy? Úc Giao nhìn Tô Mặc Ngôn đột ngột đứng lên. Tôi phải tới bệnh viện. Cách chương.